Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Mài Đao Xoèn Xoẹt. Phong Trương Liêu vì là tiền tướng quân kiêm Bắc Phương Hành Dinh Đại Tổng Quản, cũng Bắc Phương Đại Đô Đốc, chủ trì Bắc Phương binh vụ. Phong Vũ An Quốc vì là Trấn Bắc tướng quân, cũng nhậm chức Phó Đô Đốc phụ. Phong Triệu Vân vì là Tả tướng quân kiêm phía Tây Hành Dinh Đại Tổng Quản, cũng phía Tây Đại Đô Đốc, chủ trì phía Tây binh vụ. Phong Cao Hạo vì là Trấn Tây tướng quân, cũng nhậm chức Phó Đô Đốc phụ. Phong Cao Thuận vì là Hữu tướng quân kiêm Đông Phương Hành Dinh Đại Tổng Quản, cũng Đông Phương Đại Đô Đốc, chủ trì Đông Phương binh vụ. Phong Tùy Ngọc vì là Trấn Đông tướng quân, cũng nhậm chức Phó Đô Đốc phụ. Phong Từ Hoàng làm Hậu tướng quân kiêm Nam Phương Hành Dinh Đại Tổng Quản, cũng Nam Phương Đại Đô Đốc, chủ trì Nam Phương binh vụ. Phong Trương Cuồng vì là Trấn Nam tướng quân, cũng nhậm chức Phó Đô Đốc phụ. Phong Điển Vi vì là Trung quân tướng quân kiêm Kinh Sư Đại Đô Đốc, chủ trì Ngự Lâm quân. Phong Lô Âm vì là An Hán tướng quân, chủ trì Vũ Lâm vệ. Phong Thái Sử Từ vì là Dực quân tướng quân, chủ trì Thanh Châu chiến sự. Phong Từ Vinh vì là Quân sư tướng quân, chủ trì Cổn Châu phòng ngự. Phong Cam Ninh vì là Nha Môn tướng quân, tổng đốc thủy quân, vẫn là doanh làm cơ bản đơn vị tác chiến. Các đại đô đốc lấy chính mình doanh làm nòng cốt, mạo xưng hứa tự mình chiêu binh. Đại đô đốc chiêu binh hạn mức tối đa vì là 5 vạn người. Lưu Biện lần thứ hai cường điệu, binh ở tinh mà không tại nhiều. Các đại đô đốc muốn phát huy đầy đủ chư binh chủng cùng với tác chiến. Bình thường tăng mạnh huấn luyện, diễn luyện lập thể, hợp thành hóa thành chiến. Đại đô đốc, đại tổng quản, tương tự với sau đó cánh quân tư lệnh, một cái cánh quân chủ quản một phương quân vụ quản lý. Mà chính vụ quản lý thì lại từ Thượng Thư Thai thiết lập tổng quân chức. Nhân tuyển từ Thượng Thư Thai định ra, không bị Đại Đô Đốc quản lý. Đối với quân đội chỉ có quyền kiến nghị, mà không có thay thế quyền. Trừ phi chịu đến Đại Đô Đốc đặc biệt ủy thác, quân quyền trao quyền cho cấp dưới. Lưu Biện cũng không lo lắng. Cái này bốn cái cánh quân thống soái đều là trung trinh chi sĩ. Chính mình Trường An hành trình sau đó, liền sẽ không ở xuất binh xuất trinh, tinh lực sẽ đặt tại quốc gia kiến thiết bên trên, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó. Lưu Biện bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, sau đó Đại Hán là đi hoàng quyền chế hay là chế độ Cộng Hòa. Những này cũng cần thời gian cùng tinh lực đi chậm rãi nghiên cứu điều tra. Nội chính sự tình từ Trình Dục, Quách Gia, Trịnh Hồn, Trần Quần, Hứa Du loại người đi định ra. Lưu Biện thấy mình thế lực đi tới quỹ đạo, liền bắt đầu nhất nhất hủy quyền, chính trò chuyện náo nhiệt, đã thấy Vũ Lâm đưa một phong mật tín. Lưu Biện xem sau đưa cho Quách Gia: các vị, Thanh Châu cuộc chiến chính thức bắt đầu, chấm thống binh cuối cùng chiến dịch cũng đem mở màn. Quách Gia xem xong đưa cho Lô Thực, nhẹ giọng nói ra: chủ công, cái này trận chiến cuối cùng chỉ đem Hắc Sơn quân cùng học sinh quân, có phải hay không quá mạo hiểm? Đủ, khác quên, chúng ta có biển thuyền, bột hải quận cũng sẽ xuất động binh lực. Ở hải chiến bên trên, người nào sẽ là đối thủ của chúng ta đây? Lưu Biện vừa cười vừa nói, chỉ vào địa đồ. Lưu Biện tiếp tục nói: Văn Viễn đem ánh mắt nhìn về phía mặt phía Bắc Liêu Đông. Các người nhiệm vụ chính là chờ chấm sau khi lên ngôi, cầm xuống Liêu Đông, cho các chư hầu một cái mãnh liệt chấn nhiếp. Ai dám không nghe Đại Hán hiệu lệnh, diệt hắn. Bá khí lời nói cho thấy mãnh liệt quyết tâm. Trương Liêu tiến lên một bước. Bắc Phương Hành Dinh biết thời khắc làm chuẩn bị cẩn thận, chỉ chờ chủ công phát lệnh, liền hướng về Liêu Đông xuất phát. Bất diệt công Tôn Độ thề không rút quân về. Tử Long người cũng giống vậy. phía Tây đều là dân tộc thiểu số, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Chủ công yên tâm, phía Tây hành dinh đã bắt đầu chuẩn bị Tây Trinh công việc. Lưu Biện gật gù, nhìn về phía Cao Thuận, Phục Nghĩa tướng quân Đông Phương, nhìn qua là từng cơn sóng lớn bao la đại hải. Thế nhưng ở biển bên kia, khắp nơi đều có bạch ngân, chúng ta sau đó ăn rau dại hay là nồi lẩu, cũng đều phải rơi vào Phục Nghĩa trên thân. Cao Thuận xưa nay nói cũng không nhiều, ôm quyền chỉ nói hai chữ: tuân lệnh. Từ Hoàng đã từ Duyện Châu triệu hồi Lô Nô Thành, hiện tại Lưu Biện nổi tiếng bên ngoài, Đông Quận ở Mở Sa quản lý dưới đã yên ổn. Tào Âm Man ánh mắt đã chuyển hướng Thanh, từ hai châu, Công Minh, Thanh Châu cuộc chiến vừa kết thúc, dự, từ hai châu chính là trọng điểm. Người vị này Hán Triều Chu Á Phu, có thể đại triển thân thủ, Từ Hoàng cũng không phải hơn một nói người. Tiến lên ôm quyền nói, Nam Phương hành dinh, quyết không kéo chủ công chân sau. Nghe những này vang lên mạnh mẽ ngôn ngữ, nhìn tràn đầy nhất đường tướng tinh. Lưu Biện rút ra xích tiêu kiếm, khẽ gảy kiếm phong, một tiếng rồng gầm vang vọng tàng kiếm sơn trang. Tiềm long đằng uyên, vẩy và móng phấn khởi. Liên cái này trận chiến cuối cùng, để các vị chư hầu mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là thủy lục lưỡng tê đổ bộ chiến phương pháp? Chấm chấm, Vọng Đô Thành, Bạch Dương Quan, Điêu Thiền xuống xe, chỉ đem thiếp thân thị nữ tiến vào quan. Vài tên Vũ Lâm vệ bị Điêu Thiền lấy kính hương tâm muốn thành danh nghĩa lưu ở quan ở ngoài. Thí chủ, bên này, một tên tiểu đạo ân cần ở bên cạnh dẫn đường. Điêu Thiền biết rõ hắn ý, cho thị nữ một cái ánh mắt, liền một mình theo tiểu đạo tiến vào Tam Thanh Điện. Tam Thanh Điện là đạo giáo cung phụng tối cao tôn thần Tam Thanh Tổ Sư cung điện. Tam Thanh là đạo giáo tối cao tôn thần, vì vậy mỗi cái đạo quan đều phải cung phụng. Nhìn Tam Thanh Điện bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Điêu Thiền hai tay hợp thành chữ thập, liên tục cầu nguyện cái gì? Đồng, một cái u dương thanh âm, thức tỉnh Điêu Thiền tinh thần. Phải phía trước chẳng biết lúc nào nhiều một tên lão đạo, đang dùng trong tay búa nhỏ, nhẹ nhàng lập vào trung đỉnh bên trên. Đồng, Điêu Thiền chỗ mai phục bái ba lần, tiếng chuông liền vang ba lần. Nhìn nàng đứng dậy, lão đạo mở miệng nói chuyện. Tư đồ đại nhân hướng về ngươi vấn an. Nghĩa phụ, lão nhân ra người được không? Điêu Thiền sắc mặt nhất thời kích động lên. Đạo ra người, nào dám vọng ngôn. Bất quá lấy lão đạo tính toán chi. Tư đồ ở Trường An quá cũng không tốt. A, nhẹ nhàng cảm khái âm thanh, biểu đạt ra đối với nghĩa phụ tư niệm tình. Lão đạo chăm chú nhìn chăm chú Điêu Thiền vài lần, trong lòng thầm khen, quả thật là cái thiên kiều bách mị vưu vật, chính là lão đạo tu hành mấy chục năm, nhìn thấy cũng động phàm tâm. Điêu Thiền hồng khuôn mặt nhỏ không nói lời nào. Lão đạo thanh âm thăm thẳm vang lên, tốt đẹp như vậy thân thể, là thượng thiên tốt nhất tế phẩm, như vậy hương thơm xử nữ, là thần tiên lớn nhất ngóng trông Lô Đỉnh, người không nên thuộc về thời loạn này. Lão đạo thấy nàng không lên tiếng, lời nói càng thêm như có như không lên, chỉ có đem khiết bạch vô hạ thân thể hiến cho thiên giới chúng tiên, kiếp này mỹ lệ mới không phải thê thảm căn nguyên, chỉ có đem sử tử nguyên âm hiến tế cho chúng tiên chỉ định người, ngươi tới sinh mới biết mỹ lệ vẫn như cũ. Lão đạo nói nửa ngày, thấy Điêu Thiền không nói một lời, vì vậy từ đạo bào bên trong lấy ra một phong thư tín. Đây là ngươi nghĩa phụ cho ngươi tin, nơi này cho ngươi chỉ định tương lai đường. Dọc theo con đường này, kiếp này đau đớn đều là kiếp sau tiến vào tiên giới. Lấy ngươi mỹ mạo, trên trời nhị thập bát tinh tú, nhất định sẽ có ngươi vị trí. Ta thật có thể thành tiên sao? Điêu Thiền trên mặt một mảnh đỏ mặt, kích động không thôi, lão đạo nhìn ra một mảnh tâm hỏa tăng lên, thấy nàng xem xong tư đồ thư tín, cũng không có một câu phản bác lời nói, hỏi dò, không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.